Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài củ cải, cải trắng cũng bắt đầu thu hoạch để bán. Gần đây, họ chủ yếu bán cải trắng, nhưng vẫn giữ lại một phần cho gia đình và một phần để làm giống. Nhờ dị năng của Chân Nguyệt, hạt giống này vẫn phát triển tốt ngay cả khi không cần chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, nếu muốn cây phát triển nhanh, dị năng của nàng vẫn phải can thiệp. Những người khác thì tất bật xới đất, chỉ còn lại Chân Nguyệt và mấy đứa trẻ ở nhà. Nàng cũng lo chuyện mang nước và cơm ra đồng cho mọi người. Để tiện lợi, Chân Nguyệt thường làm những món đơn giản như màn thầu, bánh bao nhân rau hẹ hoặc dưa chua. Đôi khi là chiên bánh bột ngô ăn với cháo loãng. Những món này dễ mang đi và đủ cho mọi người dùng trong lúc làm việc. Về phần các loại rau trồng, Chân Nguyệt đã lên kế hoạch từ trước. Nàng cho trồng lại củ cải và cải trắng, thêm đậu nành, cải bẹ xanh, rau hẹ, cây đậu đũa, dưa leo, rau xanh, hành, gừng và tỏi. Trồng đa dạng như vậy để không bị nhàm chán khi mang rau lên huyện bán. Bởi nếu chỉ có một loại rau mãi, sợ rằng khách hàng sẽ ngán. Thực ra, Tống Phủ rất ưa chuộng củ cải nhà Kiều gia. Điều lạ là dù ăn nhiều nhưng họ vẫn không thấy chán. Một phần nhờ củ cải ngon, một phần là nhờ tay nghề của đầu bếp. Người có thể biến củ cải thành nhiều món khác nhau, từ chua ngọt đến hầm canh. Củ cải cũng là loại rau có thể bảo quản lâu dài, nhất là vào mùa đông. Hạt giống Chân Nguyệt đã mua sẵn từ trước, một phần đã ngâm để chuẩn bị nảy mầm. Khi đồng ruộng sẵn sàng, họ sẽ gieo trồng ngay. Người trong thôn nhanh chóng phát hiện Kiều gia lại bắt đầu trồng trọt trên một diện tích lớn. Mọi người đều ngạc nhiên, không ai nghĩ đó là đất của Kiều gia. Sau khi hỏi thăm, họ mới biết Kiều gia thuê đất để trồng rau, khiến nhiều người tò mò. Một ông lão trong thôn, gọi là Lưu Thúc, hỏi: "Đại Sơn, sao các ngươi chỉ trồng rau mà không trồng lương thực? Năm sau không đủ lương thực thì làm sao?" Kiều Đại Sơn đáp: "Lưu Thúc, lương thực nhà chúng tôi đã có rồi. Còn những rau này chủ yếu là để bán cho các quan lớn trên huyện. Họ rất thích rau nhà ta." Lưu Thúc lắc đầu, bảo: "Quan lớn thì ăn được bao nhiêu rau mà các ngươi trồng cả mẫu như vậy? Trồng ít thôi cũng đủ rồi." Kiều Đại Sơn lúng túng, không biết giải thích thế nào, sợ nói nhiều lại để lộ tình hình gia đình. Tiền thị đứng cạnh liền nói thẳng: "Đây là do đại tẩu nhà ta bảo trồng, chúng ta cũng không lay chuyển được nàng." Lưu Thúc gật gù, ông ấy cũng từng nghe danh Chân Nguyệt, người đàn bà đanh đá nhất làng Đại Nam. Không có nhà nào mà thê tử lại mạnh mẽ và quyền lực như nàng, đến mức cả nhà Kiều Đại Sơn đều phải nghe lời nàng. Dù gần đây nàng ít gây chuyện sau khi sinh con, nhưng tiếng tăm thì vẫn còn. Lưu Thúc lắc đầu và nói: "Đại Sơn, tài người mềm quá thì không tốt đâu." Nói xong, ông lão chậm rãi bỏ đi. Trong lòng nghĩ không ai lại để con dâu nắm quyền quản lý gia đình như thế. Lời đồn về việc nhà Kiều Đại Sơn trồng rau nhanh chóng lan ra khắp thôn sau khi bà Trương kể lại. Chẳng mấy chốc, cả thôn ai nấy đều bàn tán xôn xao. Nhà Kiều Đại Sơn bị làm sao thế? Sao lại toàn trồng rau thế kia? Ha, chẳng phải bọn họ đang mắc nợ sao? Chắc đành đánh liều một phen thôi. Cũng có thể. Nhưng mà, ta từng đi ngang qua ruộng nhà Kiều gia, rau xanh ở đó thực sự trông rất tốt, còn tươi hơn cả rau ta trồng. Rau tốt thì có ích gì? Cả nhà bọn họ ăn được bao nhiêu? Còn nếu đem bán, ai mà mua? Nhà ai mà chẳng trồng rau? Nghe nói họ bán cho huyện thành đấy. Bán cho huyện thành, vậy cũng được bao nhiêu? Người nghĩ Kiều gia quen biết ai trên đó à? Cuối cùng không bán được thì phải giảm giá, cũng chẳng thu lại vốn. Cách chương.